Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, kỳ thật ngẫm lại. Nguy cơ tựa hồ không phải lớn như vậy. Nhìn qua lúc này mấy người bộ dáng, Sengoku Chihiro không khỏi thở dài. Đây cũng là hiện thực một loại tàn khốc đi. Cho dù là bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, nhưng là tại gặp phải khó khăn quan khẩu thời điểm, nhưng như cũ là 10 phần bất lực. Có thể cụ thể nói một chút không? Chihiro lão sư, sau một lát Mitaka Jin không khỏi mở miệng hỏi. Lời của ta tại trở về thời điểm đã xin nhờ Fujisawa tên kia đi đánh đã nghe qua. Theo cái kia công ty xây dựng nói, vị kia phú hào mua sắm Sakura Show mục đích là dùng cho chính mình ở lại. Thế nhưng là, Sakura Show chiếm đoạt cũng không lớn a. Nếu là phú hào hẳn là sẽ có càng thêm vừa ý địa phương đi. Aoyama Nanamai cũng không khỏi có chút lo lắng hỏi. Mặc dù lúc đầu đối với Sakura Show giác quan không phải rất tốt, nhưng là lúc này lời nói tại chính thức ở lại đằng sau nàng mới phát hiện chính mình ở chỗ này kết bao nhiêu ràng buộc. Các ngươi quên nơi này vị trí địa lý sao? Jin người ra hỏa này cho dù là cho vay cũng muốn ở bên cạnh vị trí mua một cái nhà nguyên nhân. Không chỉ có riêng là bởi vì nơi này là Sakura Show đi. Nhìn xem Aoyama Nanami dáng vẻ, Sengoku Chihiro không khỏi đem tầm mắt chuyển rời đến lúc này nâng cằm lên ngay tại suy tư điều gì. Mitaka Jin trên thân, bởi vì nơi này tới gần Sakura Show lý do chiếm cứ 80% đi. Còn có 20% là bởi vì nơi này tới gần Suiko Đại học. Về sau lời nói bất luận là làm cái gì chúng ta đều 10 phần thuận tiện. Bất quá có thể xác định, chính là nếu như không phải cái kia 20% nguyên nhân, ta cũng sẽ không tốn hao lớn như vậy đại giới đi trang trí phòng ở. Phải biết bằng vào ta tiền lương cho dù là mua sát vách cũng đã cần cho vay nữa nha. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, mấy người thần sắc không khỏi biến thành càng thêm thống khổ đi lên. Hơn nữa, không chỉ là như thế à, tựa hồ là bởi vì mua nơi này người trường học cũng là Suiko Đại học. Cho nên hắn đem chung quanh mấy miếng đất ra đều đã mua xuống. Căn cứ công ty xây dựng người, thuyết pháp là chuẩn bị đem hắn liên hợp lại kiến tạo một cái lớn biệt thự. Nguyên bản lời nói, công ty xây dựng là đã sớm chuẩn bị cùng trường học đàm phán để chúng ta rời đi. Bất quá người mua biết mình mua sắm địa phương có cái là học sinh ký túc xá, lại tăng thêm ngày tới gần, liền thư thả một chút thời gian, đem ngày biến thành kỳ nghỉ hè đằng sau thời gian. Trong lúc nhất thời mấy người không khỏi có chút nghẹn ngào, dù sao nếu như sự thực là dạng như vậy, bọn hắn thậm chí nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Nếu như là dạng như vậy, vậy liền không có cách nào đâu. Bất quá Sakura Show như vậy giải tán lời nói, nhưng cũng không đến mức, dù sao còn có ta đây. Học kỳ sau lời nói, kỳ thật mọi người có thể đem đến nhà của ta. Mitaka Jin đẩy mắt kính của mình không khỏi khẽ cười, nói hắn mới thành lập nhà ngay tại Sakura Show bên cạnh. Mặc dù chiếm diện tích không có Sakura Show lớn, nhưng là ở lại diện tích lời nói nhưng cũng so với Sakura Show lớn hơn rất nhiều. Sở dĩ như vậy kiến tạo lời nói, chính là Mitaka Jin rất sớm trước đó liền đang suy nghĩ cái vấn đề này. Tại đã từng lời nói, hắn biết Sakura Show cũng tại bán ra đằng sau liền liên hệ người bán. Mà lúc đó lời nói bởi vì công ty xây dựng quay vòng vốn xuất hiện một vài vấn đề, cho nên giá tiền thấp xuống một điểm, nhưng lại yêu cầu duy nhất một lần trả nợ. Mà cái này hiển nhiên là vượt ra khỏi Mitaka Jin cùng Misaki năng lực. Cho nên Mitaka Jin liền do dự một chút mua sát vách địa. Thế nhưng là, ta còn muốn cùng mọi người tại Sakura Show đâu. Sát vách mặc dù không sai biệt lắm, nhưng lại đã không phải là Sakura Show. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Misaki không khỏi thần sắc xa xút nói. Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này Misaki dáng vẻ cùng lúc này cúi đầu mấy người bộ dáng. Mitaka Jin không khỏi lộ ra một tia ôn nhu thần sắc. Nếu như là dạng như vậy, cái kia để chúng ta đang cố gắng một cái đi. Sakurasou bảo vệ chiến có thể lần nữa vang rồi. Thế nhưng là lần này lời nói, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể để người mua tiếp tục giữ lại Sakurasou đâu? Dù sao cái này cùng trước kia tính chất thế nhưng là khác biệt a. Nghe được Mitaka Jin thanh âm, đằng sau, nhìn xem lúc này cổ vũ mọi người bộ dáng của hắn. Aoyama Nanami không khỏi than thở nói ra, hoàn toàn chính xác, trước kia lời nói chỉ là trường học tự phát hành vi. Nhưng là hiện tại lời nói, đất đai đã không còn trường học trong tay, cho dù là bọn hắn muốn kháng nghị cũng không thể nào làm lên. Dù sao bọn hắn cũng không thể để cái kia trả tiền người không còn mình mua trên mặt đất kiến tạo. Phòng người đi, chúng ta có thể tìm một cái người kia, trình bày một cái chúng ta đối với Sakurasou tình cảm, sau đó khẩn cầu hắn có thể đem Sakurasou bán cho chúng ta. Nhìn xem lúc này thần sắc có chút mặt ủ, mày trao mấy người, Mitaka Jin không khỏi mở miệng nói ra. Hờ, thế nhưng là lời của chúng ta không có nhiều tiền như vậy đi. Cho dù là người ta nguyện ý bán, chúng ta cũng không khả năng cầm tới nhiều tiền như vậy a. Nghĩ đến Tokyo giá phòng, mấy người trên mặt không khỏi xuất hiện một loại tuyệt vọng. Nơi này cho dù là 30 tuổi ở trên thành phần tri thức đối với mua nhà chuyện này có thể nói là cũng là buồn bã, huống chi lúc này ngồi ở chỗ này đều là học sinh cấp 3 đâu. Tiền tiết kiệm lời nói, ta còn là có mấy triệu. Mặc dù có lẽ khả năng không nhiều đủ, nhưng là gần nhất lời nói ta sẽ nhiều tiếp một ít tờ đơn cố gắng kiếm tiền. Akasaka Ryunosuke buông đũa xuống theo sau bình tĩnh nói, 5 cm trên dây anime cũng muốn dưới chiếu, bởi vì mỗi loại rạp chiếu phim lớn hàng mảnh suất cùng lúc đầu Tomoya lão sư sự kiện quan hệ. Cho nên vòng bán vé có đột phá 1 tỷ 500 triệu khả năng. Tại tăng thêm hải ngoại trao quyền loại hình, Tomoya lão sư đạt được thuần lợi nhuận có lẽ sẽ đạt tới 600 triệu trở lên. Mà dựa theo ước định, ban đầu lời nói, đến lúc đó ta cùng Misaki cùng Masiro ba người có thể có được thuần lợi nhuận 10% cũng chính là 60 triệu trái phải tiền tài. Dạng như vậy nếu như có thể cùng người kia thỏa đàm đằng sau chúng ta là có tiền mua xuống. Sakurasou, nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, mấy người thần sắc không khỏi biến thành có chút phấn chấn. Đây này, mua phòng ốc lời nói, không phải chỉ cần một bức họa là được rồi sao? Sina Masiro đang suy tư rất lâu sau đó không khỏi mở miệng hỏi. Ngoặc kép, làm sao có thể, phòng ở lời nói thế nhưng là rất đáng tiền. Nhất là tại Tokyo cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Ngồi tại Masiro bên cạnh Kanda Sorako, không khỏi một bên sờ lấy đầu của nàng vừa nói. Thế nhưng là trước kia lời nói, kinh thường tính có người đi vào ta phòng vẽ tranh, sau đó cầm phòng ở gì gì đó đến, sau đó cao hứng bừng bừng cầm ta vẽ rời đi a. Những phòng ốc kia vị trí phần lớn là trong ngoài. Nước biệt thự, liền tổng thể giá trị tới nói, những thứ này biệt thự giá cả đều là tại Sakurasou giá cả phía trên. Tại tăng thêm, Masilio cuối cùng một bức họa khoảng cách triển lãm đến bây giờ đã qua hơn 1 năm. Lúc này nghệ thuật giới rất nhiều người đều đang mong đợi nàng kế tiếp tác phẩm. Bởi vậy nếu như đụng phải người thích hợp, tác phẩm của nàng bị đánh ra giá trên trời cũng là có khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.